kết hôn với người chồng điên. Chương 80, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe Lý Ngọc Vi nói, chị, chúng ta về nhà cùng nhau nhé. Cô về trước đi, tôi không vội. Lý Ngọc Vi nháy mắt đầy mưu mẹo, lòng đã có kế hoạch. Nếu Ứng Tư Tư không về nhà đêm nay, cô ta sẽ xúi mẹ tìm đến Trần gia, để mẹ Tần biết hai người họ đã sống cùng nhau. Mẹ Tần chắc chắn sẽ không ngồi yên mà tìm đến khu nhà công vụ bắt quả tang hai người. Cứ thế mà làm, nghĩ đến đó, cô ta dặn dò, đã muộn rồi, chị về sớm đi. Ứng Tư chỉ ư hử một tiếng không mặn không nhạt. Cùng Tần Yến Từ mang theo dụng cụ, mò mẫm trong bóng tối đến cửa vào. Thiên đường hạ giới, trong rừng tối om, Tần Yến Từ bật đèn pin chiếu sáng. Khi vào đến nơi an toàn, hắn tắt đèn pin, lợi dụng ánh sáng đêm để câu cá. Cứ 7-8 phút lại câu được một con. Ứng Tư Tư hào hứng nói, với tốc độ này, chỉ cần 2-3 tiếng là chúng ta có đủ hàng rồi. Tần Yến Từ lại có linh cảm không tốt, khởi đầu quá thuận lợi, nghĩa là phía sau sẽ gặp khó khăn. Ở một nơi khác, khi Lý Ngọc Vi về nhà, cô kể với Tống Hàn Mai về việc gặp Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ, rồi bày tỏ kế hoạch của mình. Tống Hàn Mai thấy rất hoàn hảo, đợi cha ngủ rồi chúng ta sẽ đi. Được, khoảng 1 giờ sau, hai mẹ con rời nhà, đi trong đêm đến Tần gia. Cha mẹ Tần đã ngủ, bị đánh thức cảm thấy rất khó chịu. Tống Hàn Mai không vòng vo, hỏi thẳng về nơi ở của Tần Yến Từ và Ứng Tư Tư. Khi biết hai người chưa về nhà, Lý Ngọc Vi kể lại chuyện gặp hai người xem phim. Tống Hàn Mai vờ lo lắng, Ứng Tư Tư luôn đúng giờ về nhà, hôm nay đợi đến 10 giờ cũng không thấy bóng dáng. Nghĩ rằng họ đến nhà công vụ, nên đến đây tìm, nếu chúng không ở đây, có thể sang đó xem được không? Không thấy Ứng Tư Tư, tôi không yên tâm được, không ngủ nổi. Cha Tần không phản ứng gì, con trai ông đã 25 tuổi, bạn gái lại xinh đẹp, khao khát có được cô là điều bình thường của một người đàn ông. Gọi cô ấy ra ngoài vào buổi tối mà còn đưa về nhà nguyên vẹn, chẳng phải là kẻ ngốc sao? Đêm hôm khuya khoắt lại làm ầm lên, đến tận đây tìm. Mẹ Tần nổi giận, thật à, Yến Từ nói là đang ôn thi, còn có thời gian đi xem phim, dù có mê bạn gái đến mấy cũng phải tự kiểm soát chứ. Tôi sẽ đi xem sao? Chắc chắn là do con dâu quyến rũ, bà đã nói từ đầu, không thể chọn người phụ nữ quá đẹp làm con dâu. Thế nhưng Lư Nguyệt Xuân cứ khăng khăng rằng con dâu đẹp sẽ khiến Yến Từ thích. Dù có bực mình thế nào, nhìn thấy con dâu đẹp cũng sẽ hết giận. Giờ thì hay rồi, chìm đắm trong sắc đẹp rồi. Cha Tần kéo bà lại, nhỏ giọng nói, ôn thi mệt, xem phim để thư giãn có gì không được. Quan hệ giữa chúng ta và Yến Từ mới dịu đi một chút, bà mà chạy qua đó thấy gì đó không vừa mắt, nó lại không làm loạn lên à? Nếu làm kinh động hàng xóm, chuyện riêng của nó bị đồn ra ngoài, sau này nó làm sao ngẩng đầu lên sống? Hơn nữa chúng vốn là vợ chồng, ngày xưa chúng ta chưa đăng ký, vẫn không kìm chế được. Lúc đó mẹ tôi có chạy sang xem không? Mẹ Tần, hôm qua Yến Từ về nhà, đã chịu gọi bà là mẹ rồi. Nếu bà tự tiện đến đó, làm phiền nó lại giận bà thì sao? Không được, bà quay sang Tống Hàn Mai nói, chị thông gia, chỉ cần Ứng Tư Tư ở cùng Yến Từ thì sẽ không gặp nguy hiểm. Chị yên tâm, muộn thế này rồi, nếu chị không tiện về, thì ở lại phòng khách tạm một đêm, sáng mai ăn xong hãy về. Tống Hàn Mai đã tính sẵn cách làm Ứng Tư Tư bẽ mặt. Nghe thế thì sững sờ, Lý Ngọc Vi cũng ngơ ngác, tại sao lại không như dự tính? Cách chương